Chương 46, ta còn là một đứa nhỏ đâu. Mắt thấy mặt trời càng lên càng cao, mà nàng nương Vương Thị vẫn còn nơi tay không ngừng tức hái cậu kỷ, Hồng Tảo chưa phát giác có chút nóng vội hôm qua, cha nàng Lý Mãn Độn nhưng là nói, hôm nay ăn con vịt. Hồng Tảo là thích ăn gà, nhưng cũng không gây trở ngại canh vịt cũng là của nàng trong lòng tốt. Thậm chí, Hồng Tảo còn tưởng rằng canh vịt ngon càng sâu canh gà Hồng Tảo kiếp trước trên mặt đường còn rất nhiều miến tiết canh vịt, mà ít có canh gà tiệm. Cho nên, chỉ cần liên tưởng đến thành thị thương nghiệp phố tấc đất tấc vàng, liền tức liền có thể được ra canh vịt vị thắng canh gà kết luận đây chính là từ xa xưa tới nay rộng đại nhân dân quần chúng lấy miệng đầu phiếu kết quả. Là một cái trường kỳ ngoài thực tiêu thụ giả, Hồng Tảo tự nhiên biết đầy đường bán canh vịt chủ quán đang nổ nhà mình nguyên liệu nấu ăn chủ liệu lao áp năm thượng đều dùng khoa trương tu từ thủ pháp, cho nên đối với hôm nay giữa trưa đem ăn con vịt tràn đầy chờ mong đây không chỉ là Hồng Tảo đời này ăn đệ nhất trích con vịt, hơn nữa còn là lão Bắc Trang tự nhiên đường sông nuôi thả 5 năm ma áp, là Hồng Tảo kiếp trước có tiền cũng không mua được chân chính tự nhiên nguyên liệu nấu ăn. Trong quảng cáo hầm lao áp đều muốn chấm lửa, Hồng Tảo nhìn xem mặt trời cảm thấy nếu lại chờ đợi, liền không kịp cơm trưa, vì thế liền kéo nàng nương một phen, nương, thời điểm không còn sớm. Nên ra đi làm cơm trưa ngài đừng quên, hôm nay trong rừng, còn có người cho chúng ta đào gừng đâu Vương Thị nghe vậy sửng sốt, chăng người hầu cơm, cũng muốn nàng cho dự bị sao nam nhân đi ra ngoài trước cũng không để ra a tuy rằng không xử hơn người. Nhưng thấy qua trang người hầu thân khế Vương Thị lại biết trang người hầu là nhà nàng nô tỳ thân phần địa vị so tộc trưởng ra đầy tớ còn không bằng. Đầy tớ cảm thấy chủ nhà bất nhân, còn có thể cùng chủ nhà giải ước, mà trang người hầu, thì sinh tử đều niết tại chủ nhà trong tay, chính là vô cớ bị chủ nhà đánh chết, cũng không nơi nói rõ lý lẽ đi. Những thứ này đều là tới nhà đào giếng thôi sư phó nguyên thoại. Thôi sư phó còn nói chính là nàng ra việc nhà, như là giặt quần áo. Nấu cơm linh tinh, cũng đều có thể sai sử trang người hầu đến làm. Hiện trong thành các lão gia đều là như thế làm, không thì, nặc đại mấy tiến sân, quan quét rác, chỉ thái thái nãi nãi nhóm quét, chính là từ sớm lướt qua muộn, một ngày cũng quét không xong đâu nhưng trang người hầu đến cho trong nhà hỗ trợ. Vương Thị nghĩ, mà nhà mình nếu thật sự không cho cơm ăn, lời này truyền đi, không được lại là đáng nói không dễ nghe. Nhiều năm qua Vương Thị bởi không sinh nhi tử, sau lưng đều không ít bị người phê bình nghị luận nói nàng đức hạnh không tốt, phúc phận không đủ, cho nên mới không nên có nhi tử. Mà nàng bà Vu Thị việc nhà không có việc gì càng là mắng nàng cùng nàng nam nhân tâm xấu kiếp trước không biết hiếu thuận, cho nên kiếp này mới chết sớm mẹ ruột, nói đây là thượng thiên cho bọn hắn báo ứng. Như lời này, nàng phu thê còn như vậy tiếp tục tâm xấu, bất hiếu. Chỉ sợ kiếp sau liền người đều làm không được nàng hai cái sắp sửa bị Diêm Vương ra phán phạt đầu thai xuất sinh, cho mấy đời nối tiếp nhau cha mẹ làm trâu làm ngựa, hoàn trả sinh dưỡng tri ân. Mà hiện nay, không con đã báo, chính là thượng thiên cho nàng phu thê cảnh cáo đều thành xuất sinh, dĩ nhiên là không xứng hưởng con cháu tế tự. Vu Thị mắng nàng còn không tính, còn lấy nàng hai cái chị em dâu làm so sánh. Nói nàng hai cái chị em dâu, không chỉ sinh ra tốt, của hồi môn nhiều, người tài giỏi, hơn nữa tâm địa tốt, hiểu hiếu thuận, cho nên mới có thể một lần được con trai, do đó hảo thượng thêm tốt như thế bị Vu Thị nhân quả báo ứng luận độc hại hơn 10 năm, yếu đuối Vương Thị liền tức liền đem mình sinh nhi tử mong chờ ký thắc vào tu chỉnh chính mình đức hạnh thượng gặp chuyện, mặc kệ hưu ly không để ý, nàng đều đã thói quen trước tự ta kiểm điểm một phen. Trước mắt cũng không ngoại lệ, không cho làm việc người cơm ăn, Vương Thị suy nghĩ, lời này kinh người miệng, sẽ không biết cuối cùng được lệnh thành dạng gì. Lúc này, Vương Thị ở hái cầu kỳ tay, thu thập khung giỏ bóng rỗ, chuẩn bị về nhà nấu cơm nhà nàng hiện tại có là lương, nàng không muốn bởi mấy chén cơm mà lạc dân cư lưới, bị người lấy nhi tử cùng Đức Hạnh lấy ra nói chuyện. Về đến nhà sau, vung xuống cầu kỳ, Vương Thị liền chuẩn bị giết áp. Đây là Vương Thị lần đầu tiên giết áp. Vương Thị nghĩ gà vịt bộ dạng kém không nhiều. Cái này giết áp cùng giết gà nên cũng kém không nhiều lắm. Cho nên Vương Thị đốt nồi nước nóng, sau đó liền xách dao thái dao đi ổ gà cào ra con vịt. Đang chuẩn bị đi phân lu trước giết áp, làm cho vịt máu chạy tới phân vại bên trong làm ngập đâu, không nghĩ Hồng Tảo truyền đạt một con bát to. Nương, Hồng Tảo nói, ngươi đem vịt máu giọt chén này trong, chúng ta làm máu đậu hủ ăn. Vương Thị sửng sốt, cái này vịt máu có thể ăn ngươi Quý Lâm ca lúc trước có thể nói qua. Thành trong phú quý người ta đều không ăn kê huyết, ăn dễ dàng chữa bệnh. Lý Quý Lâm thành trong niệm qua thư, Vương Thị đối với hắn lời nói phi thường tin phục. Không phải chữa bệnh, Hồng Tảo đặt vào đáy lòng cho nàng nương sửa đúng, là phát bệnh. Kê huyết dinh dưỡng giá trị cao, đựng nhiều loại sức sống thành phần, ăn sau có thể làm cho nhân tinh thần phấn khởi. Có bệnh mãn tính người ăn kê huyết sau, trên tinh thần là phấn khởi, suy yếu nhục thể lại giảm nghỉ ngơi, không phải liền yếu phạm bệnh sao? Như kê huyết thật là không có điểm nào tốt, kiếp trước cũng sẽ không có người có thể suy nghĩ ra thông qua đi thân thể người tiêm vào mới mẻ kê huyết đến chữa bệnh kê huyết liệu pháp, mà thụ chúng rất rộng, một lần thậm chí từng dẫn phát gà giá dâng lên đến nỗi mấy chục năm sau Internet thời kỳ đều còn có đánh kê huyết cái này lưu hành tử. Vịt máu dinh dưỡng cùng kê huyết tương đương, nhưng không có kê huyết trung loại kia làm cho người ta quá mức hưng phấn thành phần, mà tính lạnh, hạ sốt, cho nên mới cửa hàng mọc lên như nấm, rộng thụ hoang nên. Bất quá, cùng nàng nương Vương Thị giảng thuật kê huyết vịt máu khác nhau, khó khăn rất cao, Hồng Tảo lười phí cái này miệng lưỡi, liền chỉ nói, nương, cái này gà cùng áp căn bản cũng không đồng dạng, kê huyết không thể ăn, cũng không đại biểu vịt máu cũng không thể ăn. Ta nghe Dư Trang đầu nói gà dễ dàng bị ôn, con vịt lại không dễ dàng sinh bệnh. Thường xuyên một ổ gà đều chết sạch, cùng ổ áp lại một chút việc nhi đều không có. Nương, kê huyết không thể ăn, có thể cùng cái này gà dễ dàng sinh bệnh có liên quan. Ngươi nghĩ, cái này gà có bệnh, cái này máu trong cũng liền có bệnh, người ăn, không phải liền theo sinh bệnh sao mà con vịt, căn bản cũng không sinh bệnh. Cái này máu trong dĩ nhiên là không bệnh. Nương. Ngươi nói, cái này hảo hảo vịt máu, bạch ném, nhưng là đáng tiếc Vương Thị yêu thương nhất đồ vật. Nghe vậy lập liền tin ngũ thành, sau đó bất quá lại truy vấn một câu Dư Trang đầu thật đã nói như thế, mắt thấy Hồng Tảo gật đầu, liền thật đem vịt máu cho giọt đến trong bát. Nhất thời thả tịnh máu, Vương Thị lại cùng thu thập máu heo đồng dạng đem vịt máu cùng nóng nước muối đoái, phóng tới một bên ngưng kết. Đợi đến lấy nước nóng cho áp dụng lông thì Vương Thị mới thể ngộ đến áp cùng gà khác nhau gà. Lông một lột liền rơi, mà áp, triệt rơi đại mau sau, da thượng còn lưu một tầng màu đen thật nhỏ lông tơ. Cái này thế nào làm nhìn thấy áp da thượng thiên vạn cái tiểu tế mau, Vương Thị mắt tròn váng. Hồng Tảo cũng không nghĩ đến ăn con vịt lại vẫn có cái phiền phái này, không khỏi thở dài, tìm ra trong nhà heo lông cái nhíp đến nói ra, nương, ta đến cho con vịt nhíp lông đi vì có thể sớm chút ăn thượng con vịt, Hồng Tảo cũng là liều mạng. Vương Thị lo lắng cái này con vịt nửa khắc hơn sẽ thu thập không tốt, liền tức tại bếp lò nấu thượng sau bữa cơm liền đi khố phòng sau mái hiên chọn khối thịt khô, tẩy sạch sau gác qua nồi cơm trong chính chủ. Bận điệu tốt này hết thảy, Vương Thị phương đi vườn rau nhổ mấy cây củ cải cùng rau xanh, sau đó lại hái mấy cái cà tím. Cơm trưa, ngoại trừ thịt khô ngoài, Vương Thị còn chuẩn bị làm tiếp cái thịt cha xào cà tím cùng rau xanh canh. Về phần củ cải, thì lưu lại dự bị hạ canh vịt dùng. Vừa thu thập con vịt thời điểm, Vương Thị nhưng là nhờ ả tờ đửa cờ nửa bát áp dầu, có thể thấy được, cái này con vịt được nhiều mập. Nhặt ra tới áp dầu, Vương Thị chuẩn bị cùng mỡ heo đồng dạng chế biến, sau đó lưu lại xào rau dùng. Quả nhiên, chờ một mạch Vương Thị cơm chưa sửa lại, Hồng Tảo trong tay áp lông mới nhiếp một nửa. Vương Thị nói, Hồng Tảo, rửa tay. Cùng ta đi ruộng cho ngươi cha đưa cơm đi. Hồng Tảo bị cái này áp lông ma đi ăn áp nhiệt tình, nghe lời ấy, như được đại xá, lúc này liền mất con vịt. Đứng dậy nắm cho than, Hồng Tảo biên xoa bên tay cùng Vương Thị lại nhải, nương, ngươi phải đánh nghe hỏi thăm cái này con vịt nhà người ta đều làm sao làm phú quý giống tạ ra, một ngày ăn mấy chục con vịt, như đều như vậy nổ lông. Đầu bếp còn không được mệnh chết. Hồng Tảo cảm thấy nhất định có cho con vịt nhanh chóng dụng lông biện pháp. Chỉ tiếc nhà nàng không biết. Vương Thị miệng đáp ứng, trong lòng thì tính toán bốn con bát cơm, thịt khô muốn như thế nào phân. Lý Mãn đột bát, không cần phải nói, khẳng định thịt nhiều nhất, nhưng còn lại ba cái trang người hầu bát, cụ thể muốn đặt vào bao nhiêu thịt, Vương Thị thì khó xử đặt vào nhiều, nàng đau lòng, đặt vào thiếu đi, nàng lại lo lắng bị người nghị luận keo kiệt cùng cay nghiệt. Hồng Tảo thật sự không quen nhìn nàng nương cầm chiếc đua tại mấy cái trong bát đem mấy khối thịt khô đều đến đều đi hành vi, liền tức liền chỉ có thể chính mình tránh ra. Dù sao kiếp trước y gì học ra nói, Hồng Tảo nghĩ, là người đều bao nhiêu có điểm tinh thần tật bệnh. Hồng Tảo cảm thấy nàng nương Vương Thị bị Vu Thị nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn nhiều năm như vậy còn chưa báo xã hội, còn biết tận lực bình quân phân phối đồ ăn, đã rất hiếm thấy, cho nên nàng hiện tại mới có thể dễ dàng tha thứ nàng nương trên người cái này sợi tiểu gia khí. Hồng Tảo chính mình không yêu nhìn, liền chính mình tránh ra tốt. Lẫn nhau tôn trọng, kỳ thật, cũng không phải rất khó. Lấy đến cơm trưa trang người hầu, bao gồm Dư Trang đầu ở bên trong, đối Vương Thị đưa cơm hành vi cơ hồ xúc động rơi lệ lâu dài bắp ngô khoai lang làm cơm bọn họ, không chỉ ăn thượng gạo lứt cơm, còn ăn được vài khối thịt khô. Bọn họ mới thái thái, thật là cái hảo tâm trạng. Thu thập xong bát đũa, cất vào rổ khóa trên đường trở về, Vương Thị lần đầu tiên vì trong tộc mấy người nữ nhân vây quanh. Vương gia muội tử, cùng tồn tại trong rừng làm việc một cái tộc tẩu thân thiết hỏi, hiện tại nhà ngươi Lâm, giúp Mãn Độn huynh đệ đào gừng ba người, đều là ai á là nhà ngươi thỉnh nhân viên sao lại một người hỏi. Ai, ta nói Vương gia muội tử, lại một cái dễ thân chen miệng nói, ngươi à, chính là quá hướng bên trong. Nhà ngươi không ai đào gừng, trong tộc kêu một tiếng. Chúng ta không phải đến hỗ trợ. Đừng quên, một bút được không viết ra được hai cái lý tự, chúng ta đều là người một nhà ưu đối, đối, lại có người phụ họa, cái này người một nhà không phải nói hai nhà lời nói. Trước Mãn Độn huynh đệ cùng tộc trưởng nói, nhấn tới 5-15 văn một cân bán gừng loại, nhưng là muốn nói lời nói giữ lời đến tận đây, Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói trong tộc này đó bình thường trên đường đi gặp nàng nương Vương Thị, liền mí mắt đều không nâng nữ nhân thế nào đột nhiên như thế ân cần đâu. Tình cảm là vì nhà nàng gừng A quả nhiên là vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm bất quá. Hồng Tảo lại nghĩ, chỉ từ phần này ân cần chỉ nhìn một cách đơn thuần. Năm nay, việc đời thượng gừng nên không phải tăng giá. Hồng Tảo hiểu Vương Thị không tốt ứng phó này đó phá người chuyện hư hỏng, mà còn lo lắng nàng sẽ không nói chuyện bị người ta nói. Lúc này nói ra, các vị bán nương, thầm thầm, ai chẳng biết loại gừng là cha ta cùng tộc trưởng thương nghị xử lý. Ta nương ở nhà sao có thể biết mấy cái phụ nhân nghị cũng phải, Vương Thị vừa thấy chính là cái không thể bắt người, chỉ có thể bị người đắn đo không có tinh khí. Xưa nay người trước, Lý Mãn Độn đối Vương Thị, tựa hồ liền câu đều không có. Nghĩ bọn họ phu thê nhiều năm như vậy, đến nay chỉ một cái Hồng Tảo, có thể thấy được Vương Thị nhiều không được Lý Mãn Độn niềm vui. Nam nhân đều là như vậy, thích, mới cái gì cũng tốt, không thích. Liền hoặc là đánh hoặc là mắng hoặc là dứt khoát không nhìn. Trước chưa nghe nói qua Lý Mãn Độn đánh chửi Vương Thị, mấy người nữ nhân lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, xem ra, mặc kệ cùng Vương Thị nói cái gì đều là nói vô ích. Có người xem đến Hồng Tảo, nhớ tới Lý Mãn Độn đối Vương Thị tuy bình thường, đối với này cái nha đầu lại là cực kỳ sủng. Tiết Trung Thu trước, có người xem đến Lý Mãn Độn có nha đầu kia vào thành dạ hội chùa, còn cho mua đèn lồng màu đỏ. Vì thế, lập tức liền có người cười hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo, ngươi nói ngươi nương không biết. Vậy ngươi biết sao phụ thân ngươi nói cho ngươi biết sao cha ta đương nhiên sẽ không nói cho ta biết. Hồng Tảo đối với từ tiểu hài tử miệng lời nói khách sáo người thật sự không có hảo cảm, lập tức gác ý cười nói, bất quá, cha ta cùng tộc trưởng nói chuyện thời điểm, ta ở bên cạnh nghe được. Các vị bà nương, thầm thầm, Hồng Tảo treo lên mọi người khẩu vị phía sau chậm rãi nói ra. Ta nghe cha ta cùng tộc trưởng thương lượng là dựa theo cái gì thị trường, 20 văn một cân đến. Tiểu Quách thầm thầm, Hồng Tảo cực kỳ thiên chân hỏi bắt đầu cái kia nói 15 văn một cân phụ nhân. Lúc ấy, cha ta cùng tộc trưởng lúc nói chuyện, ngươi là giấu ở đâu, ta tại sao không có nhìn thấy ngươi có phải hay không là ngươi giấu được quá xa. Hồng Tảo cuối cùng làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng tự quyết định nói, nghe lầm Tiểu Quách thầm là Hồng Tảo nhị thẩm Quách thị cùng tộc nội tử. Cũng là cho phép Lý gia cùng tộc. Lập tức nghe được Hồng Tảo hỏi nàng tộc trưởng cùng nàng cha lúc nói chuyện, nàng ở nơi nào, chỉ phải xấu hổ cười nói, chớ nói nhảm. Phụ thân ngươi cùng tộc trưởng nói chuyện, ta như thế nào nghe được? Ta cũng chính là nghe người khác nói như vậy. Tiểu Quách thầm thầm, Hồng Tảo cười đến cực kỳ vô tội, kia người khác nhưng là nghe lầm. Lúc ấy ta liền ở trong phòng, nghe được chân thật. Cha ta nói thị trường 20 văn. Dù sao, Hồng Tảo nghĩ, nhà nàng gừng bán 20 văn không lỗ, như là giá thu mua không đến, vậy cũng được đi năm ngoái thị trường thượng đẩy. Về phần nghe lời chỉ nghe một nửa, Hồng Tảo nở nụ cười, đừng quên, ta được chỉ có 6 tuổi. Ta còn là một đứa trẻ đâu lấy hải tử lời nói chuyện, nói phá thiên đi, cũng không để ý nghĩ như vậy. Hồng Tảo chưa phát giác có chút đau lòng chính mình, ai, ta mới 6 tuổi đâu, vậy mà liền vì cha mẹ thao nát tâm. Không được. Trong chốc lát trở về ta phải uống nhiều điểm canh vịt cho mình bồi bổ. Vương thị không đốc, nàng vụng về chỉ là miệng, mất mặt thấy được Hồng Tảo thuận miệng liền ứng phó rồi tộc nhân. Trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, con gái nàng tâm nhãn nhiều được đại nhân cũng không sánh bằng, lời nói bây giờ nói không đi xuống, mấy người nữ nhân chỉ có thể bất đắc di tan. Vương thị cùng Hồng Tảo thấy thế cũng tự tìm đường về nhà. Nhị phòng Quách thị nhìn người đều tan, phương từ phía sau cây vọt ra, bước nhanh đuổi kịp nàng tộc muội, sau đó cười nói, ta cho ngươi biết, không sai đi. Nha đầu kia, không phải bình thường xấu. Xấu thấu, tiểu Quách thị oán hận nói, ta hận không thể xé rách nàng kia trương bê miệng. Nhìn nàng còn như thế nào bừa bãi cũng dám nói nàng nghe lén lời nói nam nhân nàng, sống lớn như vậy, còn chưa nếm qua lớn như vậy ngậm bù hòn đâu, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bất việc, tính a. Quách thị cố ý khuyên nhủ, nha đầu kia quỷ cực kỳ. Ngươi nhìn, nàng lúc trước nhìn xem nhiều thành thật kỳ thật a, đều là trang, hiện tại nàng nhìn thấy cha nàng đắc thế, lập tức liền run lên. Ta nói muội tử, nhìn tại ta cùng tộc phân thượng, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng chiêu nàng. Nhà chúng ta vị kia đại phòng ca ca, là thật sự sủng nàng. Thiết Trung Thu mua cho nàng một bộ quần áo, liền dùng 300 văn. 300 văn, tiểu Quách thị kinh hô, chúng ta làm một thân xiêm y thì cũng mới 200 văn. Nha đầu kia phim, làm chính mình là ai đâu, như vậy xiêm y thì cũng dám xuyên, cũng không sợ bẻ gãy số tuổi thọ chẳng phải là vậy hay sao. Quách thị khó chịu nói, ngươi xem chúng ta tam phòng. Tiết Trung Thu bất quá cho nhạc gia đưa hai khối vải thô, bất quá mới 400 văn, liền chịu ngừng tốt đánh. Liên quan chúng ta bộ tộc tức phụ đều bị gõ. Thiên đến phiên nha đầu kia trên người, ngay cả cái cao giọng đều không có. Ngươi nói đáng giận không? Quách thị tức cực, đại phòng vừa ý ngày, liền tức quyết ý cho đại phòng thêm điểm chán, làm cho bọn họ tiêu tiền kiểm chế điểm. Số tiền này, tương lai đều là con trai của nàng. Ngươi bà cũng mặc kệ, tiểu Quách thị cũng không phải ngốc. Hầu nghi nói, thế nào quản Quách thị buông tay, đại phòng phân ra sống một mình. Hơn nữa lại cách một tầng. Tiểu Quách thị nghĩ cũng phải, lập tức cũng không hề lời nói. Trong lòng thật là chán ghét thượng Hồng Tảo. Quách thị gặp tiểu Quách thị không nói lời nào, cũng không nóng nảy. Tiểu Quách thị miệng nhưng làm không nổi môn, không ba ngày, trong tộc phụ nhân nhất định biết tất cả Hồng Tảo xiêm ý lìa sự tình. Nàng chờ nhìn khi đó cha mẹ chồng sắc mặt.